Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố Thương nhận lấy, đưa đến gần ánh sáng trong đèn lồng của Tiêu Phong, là một mảnh vải này nàng quá quen thuộc, chính là vải trên bộ váy áo nàng mặc hôm trước. Tố Thương trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, Tiêu Phong thấy nàng đã hiểu, liền xoay người rời đi. Tố Thương đứng trong bóng tối, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, vội vàng giấu mảnh vải vào trong tay áo, bước nhanh trở về. Khi vào phòng, Bạch Minh Tế đang rửa mặt, chỉ có Yến Trường Lăng ngồi bên cạnh chiếc bàn gỗ, biết sắc mặt mình rất kém, sợ lộ ra sơ hở. Tố Thương cúi đầu tạm thời không động đậy. Qua một lúc, Yến Trường Lăng tự mình đứng dậy, ta đến thư phòng một lát. Lát nữa sẽ quay lại. Trời đã tối đen, một hàng đèn lồng dưới hành lang le lói ánh sáng. Bóng dáng Yến Trường Lăng vừa ra khỏi hành lang, Kim Thu cô cô liền bưng chậu đồng, nhẹ nhàng đi theo. Yến Trường Lăng đẩy cửa thư phòng, Chu Thanh Quang sau đó xuất hiện ở cửa, cũng không vào trong, khoanh tay dựa vào cánh cửa, nói, không cần điều tra nữa. Ý gì? Yến Trường Lăng nhìn hắn, Chu Thanh Quang nghĩ ngợi một lát, nói đơn giản dễ hiểu. Chủ tử đã thay thiếu phu nhân giải quyết Mạnh Uyển. Để báo đáp, thiếu phu nhân cũng thay ngài giải quyết Triệu Trần. Yến Trường Lăng nghi ngờ tay mình có vấn đề. Cái gì? Chu Thanh Quang thấy hắn không tin, liền nói, tiểu nha hoàn bên cạnh thiếu phu nhân, vật chứng rơi vào tay Nhạc Lương. Nhạc Lương hôm nay giấu nhẹm, vừa rồi đã sai người đưa đến. Sắc mặt Yến Trường Lăng như gặp quỷ. Bạch Minh Tế, nàng và Triệu Trần có thù oán gì mà phải chôn sống người ta? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hắn không tin. Bên kia, phản ứng của Bạch Minh Tế gần như giống hệt hắn, kinh ngạc đến mức không dám tin, nhìn chằm chằm Kim Thu cô cô, chất vấn. Ngươi nói là Yến Trường Lăng? Kim Thu cô cô gật đầu, nô tỳ chắc chắn không nghe lầm. Bạch Minh Tế càng thêm rối loạn. Yến Trường Lăng khi nào quen biết Mạnh Uyển? Mạnh Uyển đã đắc tội hắn, nàng đã nghĩ đến hàng ngàn khả năng, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ là Yến Trường Lăng. Thù hận gì mà khiến hắn phải dồn Mạnh Uyển vào chỗ chết? Sự thật bày ra trước mắt, cũng không phải không có dấu vết. Trùng hợp như vậy, hắn Yến Trường Lăng vừa mới đi qua Cửu Lĩnh Pha, xe ngựa của Mạnh Uyển liền lật. Nghĩ kỹ lại, ánh mắt Nhạc Lương nhìn Yến Trường Lăng khi nhắc đến Mạnh Uyển ở Đại Lý Tự hôm nay, Bạch Minh Tế cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trước đây cứ tưởng là tai nạn, còn cảm thấy là ý chơi, bây giờ biết là do con người gây ra. Một loạt câu hỏi ập đến, ngoài nghi hoặc ra còn có sự hoang mang. Nàng ôm đê a o trong lòng, chờ đợi trên con đường luân hồi, chỉ thiếu chút nữa là có thể tự tay g i e c c h e t kẻ thù, moi ra nguyên nhân cái c h e t của mẫu thân năm xưa, muốn hỏi rõ Mạnh Uyển rốt cuộc đã hãm hại mẫu thân như thế nào. Bây giờ mọi thứ đều tan vỡ, kiếp này còn có ý nghĩa gì nữa? Nỗi uất ức nghẹt ở ngực, nghẹn đến mức thở không thông. Sau khi kinh ngạc qua đi, chỉ còn lại đầy bụng phẫn nộ. Không sống nổi nữa rồi. Không phải nàng không muốn sống, mà là hai người bát tự xung khắc, không sống được nữa rồi. Bạch Minh Tế đứng dậy đi ra ngoài. Nương tử, Kim Thu cô cô thấy tình hình không ổn, kịp thời giữ nàng lại. Nương tử bình tĩnh trước đã. Nàng không bình tĩnh được. Kiếp trước hắn c h e t yên lành rồi, tại sao lại quay về phá hỏng chuyện của nàng? Chưa kịp để nàng tìm đến cửa, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân. Yến Trường Lăng xông vào, rèm châu bị hất lên, đập vào sau lưng hắn, loảng xoảng vang rồi. Bốn mắt nhìn nhau như hai tia sét va chạm. Kim Thu cô cô biết tính khí của nương tử, sợ hai người đánh nhau, vội vàng kéo nàng lại, khuyên nhủ, quýt bên ngoài còn chưa ăn hết, nô tài đi bóc cho chủ tử. Bạch Minh Tế không nghe, ta muốn ăn, mua được. Yến Trường Lăng nghiêng đầu cười khẩy một tiếng, ánh mắt kiêu ngạo lười biếng. Diễn xong vai diễn lang quân ân cần mấy ngày nay, đây mới là bộ dạng thật của hắn. Kim Thu cô lo lắng đến mức toát mồ hôi hột. Khuyên can hai bên, thế tử gia, thiếu phu nhân, đêm hôm khuya khoắt đừng để người ta chê cười. Có chuyện gì thì ngồi xuống nói chuyện tử tế. Chuyện gì cũng phải có nguyên do đúng không? Lời này nói trúng tim đen hai người. Quả thật muốn biết đối phương có phải ăn no rửng mỡ, làm chuyện vô bổ hay không. Thấy hai người cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Kim Thu cô thở phào nhẹ nhõm. Nô tỳ đi pha trà cho chủ tử. Bình tĩnh thì bình tĩnh, nhưng lửa giận trong lòng vẫn chưa tan. Trước đây đồ đạc trong phòng phần lớn là của Bạch Minh Tế. Chủ nhân thật sự đã trở về, tự nhiên phải nhường ra một nửa không gian. Trong tủ quần áo mới mua của nàng cũng có thêm một nửa quần áo nam. Đủ loại áo choàng rộng thùng thình dù đã được gấp gọn gàng, nhưng khi đặt cạnh những bộ váy áo bằng lụa mỏng manh của nàng, vẫn chiếm nhiều diện tích hơn. Trước đây không thấy gì, bây giờ lại thấy chướng mắt. Trước khi ra khỏi phòng trong, nàng dặn dò Tố Thương tách quần áo ra. Yến Nương Lăng cũng không chịu thua kém, đi ra ngoài ngồi phịch xuống tấm đệm, nhìn thấy chén trà trên bàn gỗ, lớn tiếng hỏi, bộ chén trà men đen trước đây của ta là vật phẩm cống nạp từ chiều trước, dùng để uống rượu uống trà đều được, để đâu rồi? Không chỉ đích danh, nhưng biết hắn đang hỏi ai. Bạch Minh Tế nhìn tấm đệm dưới M-O-N-G hắn, bực mình nói, bộ trà cụ của thế tử gia đã cũ, bị mòn rồi, ta sai người vứt đi. Bây giờ trong kinh thành đang thịnh hành đồ sứ xanh trắng, tinh xảo đẹp mắt, một bộ khó cầu. Bộ trà cụ này là sản phẩm đầu tiên được sản xuất từ lò nung như diêu, là hàng cao cấp, nàng đã bỏ ra gần 100 lượng bạc mua. Chẳng lẽ không đẹp bằng bộ chén trà đen xì của hắn? Ánh mắt hai người lại chạm nhau, có thể thấy rõ sự thù địch trong đó. Mấy lần trước, Yến Nương Lăng chỉ mải ngắm dung mạo nàng, biết nàng có nhan sắc tuyệt trần. Bây giờ nhìn kỹ lại, đôi mắt vốn đen láy linh động kia giờ lại lạnh lùng như băng. Lúc này mới nhận ra, hình như mình không hiểu rõ vị đại tiểu thư nhà họ Bạch này lắm. Lúc trước khi hắn bàn chuyện cưới xin, phụ thân hỏi hắn muốn cưới cô nương nhà nào. Trong lòng hắn không có cô nương nào yêu thích, liền nói, nhất định phải cưới tiểu thư tốt nhất kinh thành này. Sau đó bà mối đến cửa, mỉm cười hỏi hắn, thế tử muốn cưới có phải là đại tiểu thư nhà họ Bạch không? Tiếng tăm của đại tiểu thư nhà họ Bạch, hắn đã từng nghe qua, nói là ngày nàng cập kê, dung mạo khuynh thành, tấm lụa mỏng trên mặt vừa được vén lên, ngay cả ánh mặt trời cũng lu mờ. Nghe thì biết là nói quá, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn cưới một tiểu thư mà ai ai cũng ngưỡng mộ về nhà. Tác giả có lời muốn nói. Bạch Minh Tế, ngươi ăn no rừng mỡ à? Yến Trường Lăng, chẳng phải ngươi cũng vậy sao? Bạch Minh Tế, không còn gì để nói nữa. Hủy diệt đi, cách chương.